Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi cô, Hiểu Khải đâu? Cậu ấy không có làm việc giúp đỡ gia đình hay sao? Theo thời gian tính toán, em trai cô cũng tốt nghiệp đại học, có thể chia sẻ gánh nặng gia đình. Hiểu Khải, Hiểu Vũ Hạ chọc mắt xuống, hai vai trong nháy mắt cũng có vẻ mất hết sức lực. Ngày tốt nghiệp đại học, thằng bé và bạn học đi hộp đêm ăn mừng. Uống say, rồi xảy ra xung đột với người khác. Huyết khí phương cương, lấy chai rượu đập bể đầu đối phương. Còn để người đó xuống cầu thang. Người đó bị chấn thương sọ não cho tới bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Cô đột nhiên ý thức được khoảng cách của cô và anh ngày càng cách xa hơn. Cô bây giờ chỉ làm liên lụy đến anh mà thôi. Bọn họ kiện Hiểu Khải rất nhiều tội danh, giết người không thành, đánh người bị trọng thương gì đó. Hiểu Khải bị khởi tố, xử 12 năm tù, bây giờ còn đang ngồi tù. Mỗi tháng tôi cũng phải trả cho đối phương một khoản tiền thuốc men. Trong lòng Diêm Đẳng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thì ra những thứ này chính là nguyên nhân cô phải đến công trường làm việc kiếm tiền. Cô phải nuôi ba cô và Dai Dai, còn phải trả tiền bồi thường. Có thể ngay cả tiền thuốc men của ông nội cô còn chưa trả hết. Bờ bài nhỏ này của cô gánh lấy gánh nặng của gia đình như thế nào, anh thật sự quá đau lòng. Chúng ta đi thôi, Sơn Đạo bỗng nhiên đứng lên. Anh đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể để cho cô giao những gánh nặng trên người kia cho anh. Lòng cô còn tuần ngăn cách với anh, cho nên có thể không quá dễ dàng. Hiểu Vũ kinh ngạc, bị động đứng dậy. Được, đi thôi, cũng không còn sớm nữa. Đáng chết, tình cảnh của cô nhất định là đã dọa đến anh rồi. Nếu không anh cũng sẽ không nghe xong chuyện nhà cô, ngay cả một phản ứng cũng không có, đã nói phải đi. Mặc dù 4 năm đã qua, trời vẫn là trời, đất vẫn là đất. Trời đất có thể hòa vào cùng một chỗ hay sao? Không thể, Hiểu Vũ sắp phát điên mất rồi. Vì giữ lại công việc cho đốc công, cô trở lại công trường làm việc. Nghĩ bắt đầu từ ngày đó, thì Diêm Đằng lại càng ngày còn đến công trường tuần tra. Trường mới biết đó là tuần tra kiểu gì. Chẳng những mời tất cả mọi người uống nước, ngay cả bữa trưa, điểm tâm đều báo hết. Không chỉ như thế, ánh mắt của anh luôn dừng lại trên người cô, làm cho mọi người liên tục hỏi quan hệ của cô và tổng giám đốc lại như thế nào. Tổng giám đốc có phải đang theo đuổi cô hay không? Hành động của anh làm cho cô khổ mà không thể nói. Không thể nói cô là vợ trước của tổng giám đốc. Cô không thể mở mắt nói lời biện đặt là cô và tổng giám đốc không hề có một chút quan hệ nào. Không chỉ như thế, cô còn phát hiện công việc của mình giảm bớt rất nhiều. Đâu công chuyên giao một số công việc nhẹ nhàng cho cô, nghĩ cũng biết là ai ra lệnh. Ở công trường đã chuyển ra tin tức vụ tai tiếng tình cảm, tổng giám đốc theo đuổi nữ công nhân, thậm chí còn truyền đến tổng công ty. Còn có người đặc biệt tới đây xem sắc đẹp của cô, sau đó thất vọng sửa đề. Chuyện mất, cô cũng không phải là động vật trong sở thú, tại sao lại phải mặc cho người ta nhìn, còn mình phẩm từ đầu đến chân nữa chứ. Sau đó chuyện càng không thể tưởng tượng được cũng xảy ra. Hiểu Vũ, cháu thật đúng là vợ trước của tổng giám đốc hay sao? Cô hoảng sợ không nhỏ, sương mắt nhìn dì Tam Hảo vừa hỏi cô. Dì Tam Hảo là người bắt quái nhất ở công trường. Chết rồi, là sao dì ấy biết điều bí mật này? Nghĩ phản ứng của cháu là thật rồi. Dì Tam Hảo hài lòng tự đắc, nhìn cô chằm chằm. Ngày hôm qua dì đi thẩm mỹ viện uốn tóc, thấy một quyển tạp chí cũ từ rất lâu trước kia. Bề tạp chí là hình ảnh cháu đi theo tổng giám đốc bước vào lễ đường kết hôn. Dì liền xem bên trong, thật sự nhìn thấy tên tuổi của cháu. Về cái gì là chim sẻ biến thành phượng hoàng, thư ký trở thành phu nhân của người thừa kế tập đoàn Thiên Mạc. Thật sự rất đặc sắc. Dì đã sao vài bản chưa cho mọi người. Cái gì? Hiểu Vũ nhìn chằm chằm dì Tam Hảo. Quà tặng trên trời rơi xuống thật sự là đập vào đầu cô thật đau. Cháu không cần phải nói cảm ơn dì đâu. Dì Tam Hảo cười cười vỗ bả vai của cô. Bây giờ mọi người đều biết đến cháu, thân phận của cháu. Ngay cả chủ nhiệm Hứa cũng phải nể cháu vài ba phần. Cháu lên đời rồi. Một ngày sau đó, Hiểu Vũ phát hiện mỗi ngày đều khách khí với cô. Chủ nhiệm Hứa còn rất thân thiết, chạy tới bắt tay với cô, đôi tay dâng lên một cốc nước lạnh cho cô uống, lấy tiếp xin vô vào phòng nghỉ, ngồi xem TV. Gần tối, Diêm Đằng tới. Anh bước vào một chân vào công trường, cô đã vội vàng kéo anh đến một nơi xa một chút. Mọi người đã biết em là vợ cũ của anh rồi, cô tức giận hồn hển nói. Diêm Đằng khẽ mỉm cười nhìn cô. Thật sao? Còn vậy sao? Hiểu Vũ giận chó đánh mèo nhìn anh chằm chằm. Anh có biết cả ngày hôm nay tôi có bao nhiêu xấu hổ hay sao? Tất cả mọi người đều đối xử thận trọng với tôi, hình như rất sợ đắc tội với tôi vậy. Cô không giao phó việc cho tôi, còn bảo tôi nghỉ ngơi xem TV. Tôi cũng không biết bản thân tôi làm cái gì nữa. Diêm Đằng nhìn cô dịu dàng. Bình thường em sống vất vả, thế nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Cái gì? Tôi lại đang nghỉ phép hay sao? Hiểu Vũ nổi đoá nhìn anh. Cái nói này hoàn toàn không hề logic. Tôi tới để làm việc lại bảo là nghỉ ngơi. Điều này quá kỳ cục. Anh cảm thấy tôi thật sự an tâm nghỉ ngơi nơi này hay sao? Nếu tôi thật sự gác chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net